mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, thứ 351 chương nói điều kiện. Hắc lão, chúng ta là mấy trăm năm không gặp đi. Năm đó chúng ta đâu còn trẻ khí thịnh, cùng nhau xông qua cổ tích, đi qua ngoại tinh vực. Bây giờ chúng ta đô già rồi, muốn tọa trấn trong tộc, thực sự là hoài niệm năm đó ngày a. Một danh lão giả râu bạc trắng cười ha hả nói, ân, ta cũng thập phần hoài niệm năm đó năm tháng, chỉ là thời gian thúc người lão, ta trong tộc lại không có xuất hiện tân cường giả tọa trấn. Nếu không ta cũng không cần vẫn canh giữ ở trong tộc. Mấy trăm năm tu vi khó có thể tiến thêm. Nếu có thể đi đến thái cổ chiến trường, cùng ngoại tinh vực cường giả chiến đấu, đó mới là hả lòng hả dạ sự tình, Hắc lão đồng dạng cảm thán liên tục. Hắn từng cũng là Hắc mộc trong tộc đệ nhất thiên tài. Trong lòng cũng từng có xưng bá một phương tinh vực ý nghĩ. Chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng, mới biết loại ý nghĩ này càng lúc càng bất hiện thực. Lấy thực lực của hắn lại tu luyện cái trăm vạn năm cũng là hy vọng xa vời. Ninh Tiểu Mỹ cùng Bạch Lan Diệp Hồn ngồi ở một bên. Nghe Hắc lão cùng lão giả râu bạc trắng nói chuyện, Ninh Tiểu Mỹ rất là không nói gì. Này Hắc lão mới bất quá hơn 1000 tuổi, kia lão giả râu bạc trắng cùng hắn là cùng lúc cường giả. Tuổi tác hẳn là không kém nhiều, so sánh với khống vực cảnh 10 vạn năm tuổi thọ đến nói. Hơn 1000 tuổi thật sự là trẻ tuổi được quá mức. Còn một ngụ một lão tự. Này một nói chuyện chính là 2 tiếng đồng hồ lâu. Hắc lão cùng lão giả râu bạc trắng cuối cùng kết thúc nói chuyện. Sau đó Hắc lão mang theo Ninh Tiểu Mỹ chờ người ly khai Bạch Mộc tộc. Rời đi tiền, kia lão giả râu bạc trắng sớm đã làm cho người ta đem đông tây lấy cho hắn các. Nhìn thấy Hắc lão chờ người ly khai thân ảnh, lão giả râu bạc trắng trên mặt xuất hiện trầm tư vẻ. Tộc trưởng, cứ như vậy để cho bọn họ đem đồ vật lấy đi. Lấy ngươi lão đích thực lực, hoàn toàn có thể không giao ra đi, một danh tráng hán đứng ở phía sau. Nhịn không được nói, thực lực của ta mặc dù không sợ hãi bọn họ, nhưng nữ nhân kia cũng là tinh chủ, bối cảnh của nàng cực không đồng nhất bản, ta cũng không dám thực sự ra tay với nàng, nếu chỉ là nàng một người đến đây, chúng ta thái độ cường ngạnh một ít. Bất đem đông tây giao ra đây, các nàng cũng không thể tránh được, nhưng không ngờ này danh tinh chủ mới vừa lên nhâm không lâu. Liên cùng Hắc mộc tộc Hắc lão giao tình không tệ bộ dáng. Thực lực của ta cùng Hắc lão tương đương, trẻ tuổi thời gian cũng tranh đầu quá rất nhiều lần, đô đối thực lực của đối phương có điều hiểu biết, thật muốn đánh khởi đến, cũng chẳng qua là ngũ chi sổ. Huống chi bên cạnh còn có một danh khống vực cảnh sơ kỳ tồn tại. Cùng là chống lại 2 tên cùng giai tồn tại. Ta còn thật không bao nhiêu nắm chặt. Lão giả râu bạc trắng vừa sờ râu tóc, có chút cười khổ nói. Hậu phương đại hán há miệng, đúng là vẫn còn không có lại mở miệng. Trên bầu trời, Ninh Tiểu Mỹ tâm tình đại lão, lại đem danh sách thượng một tài liệu tên gọi vạch tới. Kể từ đó, nàng chỉ cần lại đi 3 đại tộc là có thể đem danh sách thượng tài nguyên bổ toàn. Lần này đa tạ Hắc lão, nếu không phải là ngươi già trước tuổi trợ, ta còn thật không biết nên như thế nào ứng đối lần này cửa ải khó khăn. Nàng đối Hắc lão một cười, nói, ha ha, đây bất quá là việc rất nhỏ. Ta cùng với kia Bạch Mộc tộc tộc trưởng từng có quá một ít giao tình. Đến đây coi như là cùng với tự ôn chuyện. Chỉ là chuyện kế tiếp ta liền muốn giúp nhưng không thể. Kia tam tộc trung tọa trấn đều là khống vực cảnh hậu kỳ tồn tại. Bọn họ bước vào hậu kỳ cảnh giới đã có hơn mấy trăm ngàn năm. Luận thực lực coi như là ta cùng với Diệp Hồn tiểu hữu liên thủ cũng đánh không lại. Ta còn là khuyên tinh chủ không nên đi, miễn cho mũi dính đầy cho. Hắc lão đầu tiên là ha ha cười, sau đó lại thận trọng nhắc nhở. Hắc lão không cần khuyên ta, này tam tộc chúng ta là vô luận như thế nào cũng muốn đi đi một nằm. Trước đối Hắc lão hứa ra hứa hẹn cũng không có quên. Những thuốc này tề còn xin ngươi lão kiểm tra vụ lộn có hay không có lầm. Ninh Tiểu Mỹ đem một cái hộp lấy ra, hướng phía Hắc lão ném quá khứ. Hắc lão thân thủ nhoáng lên đem hộp tiếp ở trong tay. Nhẹ nhàng đem hộp mở, quan sát một chút trong hộp vật hậu, trên mặt của hắn toát ra một mặt sắc mặt vui mừng. Không tệ, thực sự là lão phu cần vật, tinh chủ quả nhiên là sảng khoái người, kể từ đó chúng ta coi như là các không thiếu nợ nhau. Cáo từ, Hắc lão cất xong tễ thuốc, tâm tình kích động, đối tinh chủ thi lễ một cái hậu liền vội vội vàng vàng hướng khác một cái phương hướng bay đi. Trong nháy mắt ngay chân trời biến mất hình bóng, nhìn Hắc lão biến mất phương hướng, Ninh Tiểu Mỹ trầm tư một chút, sau đó mang theo Bạch Lan cùng Diệp Hồn hướng phía một hướng khác bay đi. Một ngày qua đi, thiên tiền bối ngươi cũng một phen tuổi, thế nào như vậy cố chấp, đem quỷ đằng ti, đô giao ra đây chẳng phải mọi người đều hảo sự tình. Ninh Tiểu Mỹ tận tình khuyên bảo khuyên giải nói, ở đối diện với nàng. Là một sự quải trượng lão bà bà. Này lão bà bà tên là Thiên Đằng Đêm, là danh uy trấn bát phương nhân vật, thực lực sớm ở mấy nghìn năm tiền liền đạt tới khống vực cảnh hậu kỳ. Càng đương nhiệm quỷ đằng tộc lão tổ tông, ở kỳ trong tộc còn có hai tên khống vực cảnh sơ kỳ đích thực lực giả. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đại bộ phận tộc. Ở lục giã tinh các tộc chung cũng có thể đứng vào tiền thập chi liệt. Tinh chủ không muốn nói thêm nữa. Quỷ đăng ti là chúng ta một tộc trưởng thành đến trăm năm năm tháng sau. Trong thân thể sinh ra một loại đăng ti. Loại này đăng ti mặc dù là ít có bảo vật, nhưng mỗi một lần theo tộc ta người trong cơ thể lấy ra một tia đến, sẽ phải nguyên lực lớn thương. Không có mấy năm công phu là khôi phục không được, mà lịch đại tinh chính và phụ tộc ta chung lấy đi quỷ đăng ti chừng mấy vạn nhiều. Hiện tại tộc ta chung chứa đựng quỷ đằng ti đã không nhiều. Căn bản thỏa mãn không được yêu cầu của ngươi. Tinh chủ còn là thỉnh hồi sao? Thiên bà bà nói như thế. Nhưng theo ta được biết, thượng mặc cho tinh chính và phụ trợ ở các ngươi trong tộc trưng thu đến một tia quỷ đằng ti. 10 năm quá khứ, đủ các ngươi một tộc nặng thân cất giữ mấy năm quỷ đằng ti. Số lượng nhất định là đủ rồi. Tiền bối còn là như thực chất giao ra đây đi. Ninh Tiểu Mỹ căn bản không tin tưởng đối phương nói. Như trước từng bước ép sát. Hừ, dù cho tộc ta có thể giao đủ năm nay trưng thu. Nhưng sang 5 năm sau đâu? Muốn biết tộc ta có thể phát triển cho tới hôm nay? Là toàn tộc nhân cùng nhau nỗ lực kết quả. Nếu là hàng năm đều phải theo thành niên tộc nhân trong cơ thể rút ra một cây quỷ đăng ti ra. Ở tiếp được tới mấy năm, ta tộc nhân đều đem ở vào suy yếu trạng thái. Sợ là không ra 10 mấy năm, tộc ta đích thực lực liền hội thật tỏ yếu bớt, trở thành khác bộ tộc nốt hết mục tiêu. Thiên bà bà dùng sức một sự quải trượng. Hư lạnh nói, Ninh Tiểu Mỹ trầm mặc, trên mặt lộ ra suy tư vẻ. Thiên bà bà thì lại là nhắm mắt dưỡng thần, một bộ ngươi không nói lời nào ta cũng không nói nói bộ dáng. Ở sau lưng nàng còn đứng một nam một nữ hai người. Chính là quỷ đăng tộc hai gã khác khống vực cảnh cường giả. Diệp Hồn cùng Bạch Lan cũng ở nơi đây. Hai người bọn họ thân tình đâu có chút khẩn trương. Bạch Lan đích thực lực yếu nhất. Nàng ở đây đã bị áp lực lớn nhất. Liên cũng không dám nhìn đối diện liếc mắt một cái. Bởi vì đối diện có một song lửa nóng ánh mắt đang ở trên người của nàng đào quanh. Nhượng trong lòng nàng băng lãnh một mảnh, nếu như ta có biện pháp giải quyết quý tộc tộc nhân rút lấy quỷ đăng ti di chứng. Có phải hay không tiền bối là có thể giao ra ta nghĩ muốn quỷ đăng ti, Ninh Tiểu Mỹ dùng tới tinh. Thần truyền âm, chỉ có nàng cùng thiên bà bà có thể nghe thấy. Thiên bà bà nguyên bản đang nhắm mắt một chút mở ra đến tinh chủ không ngại nói một chút là biện. Pháp gì? Lão thân nghe xong làm tiếp quyết đoán, Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Đem biện pháp của mình nói ra. Nói là biện pháp, kỳ thực cũng không tính là biện pháp. Chẳng qua là dùng một loại bổ sung mộc hệ bản nguyên tễ thuốc mà thôi. Quỷ đăng ti kỳ thực chính là theo quỷ đăng tộc nhân bản nguyên trong chiều lấy ra. Mỗi một lần lấy mẫu đô hội tổn thương bản nguyên. Nhưng loại này ti đối với bọn họ một tộc bản thân cũng có cực đại tác dụng. Càng cùng với nó bộ tộc trao đổi tài nguyên một loại quan trọng lợi thế. Loại này quỷ đằng ti chỉ có quỷ đằng tộc nhân bản nguyên chung mới có thể mới sinh ra. Có thể dùng đến luyện chế mộc hệ bảo vật, hoặc là trở thành cái khác mộc hệ thực vật chất dinh dưỡng. Quỷ đằng tộc đó là dùng loại này quỷ đằng ti đến cường hóa tuổi nhỏ tộc nhân đích thực lực. Nhượng thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều quỷ đằng trong tộc những thứ ấy tuổi thọ sắp tới tộc nhân. Sẽ gặp đem trong cơ thể bản nguyên tất cả đều cô đọng thành một cây quỷ đằng ti lưu cấp đời sau của mình. Cũng bởi vậy, quỷ đằng tộc từng đời một hưng thịnh bất suy. Theo mấy nghìn năm tiền một vô danh tiểu tộc biến thành bây giờ như vậy một đại tộc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này một tộc còn sẽ tiếp tục lớn mạnh thêm. Thậm chí xuất hiện một hai danh trụ tôn cảnh cường giả cũng không nhất định. Bởi vì quỷ đằng ti chỉ có thể theo quỷ đằng tộc nhân bản nguyên trong để lấy ra. Có thể nói là đầu cơ kiếm lợi. Theo hai người bí mật nói chuyện càng lúc càng lâu, Thiên bà sắc mặt Việt triển Việt khai, cuối cùng càng không hề che kỳ kinh hỉ. Mấy người khác không rõ tình huống, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hảo, tinh chủ đại nhân điều kiện ta đáp ứng. Bất quá ngươi được làm được ngươi chỗ hứa hẹn sự tình. Nếu không, Vu Khống, ta cũng không thể tin ngươi. Thiên bà làm ra thỏa hiệp. Nhưng như cũ bảo để lối thoát, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt còn chưa kịp mừng rỡ. Liền trước lắc lắc đầu, không được, việc này muốn thực hành khởi đến cần thiết thời gian không ngắn. Mắt thấy một năm chi kỳ sẽ phải tới, thời giờ của ta không nhiều, nhưng nếu như chỉ là cho ngươi tin ta, đến là có thể làm được. Thiên bà không nói thêm gì nữa. Gật đầu đáp ứng, sự tình xem như là cáo một đoạn rơi. Ninh Tiểu Mỹ chờ người về tới quỷ đằng tộc khách phòng chung. Mấy ngày kế tiếp thời gian sợ là đều phải sống ở chỗ này. Sau khi trở về, Ninh Tiểu Mỹ một khắc không ngừng chế làm thuốc tề. Ngày hôm sau liền đem tân chế hảo tễ thuốc đưa đến Thiên bà trong tay. Thiên bà thì lại là lập tức gọi tới một danh tộc nhân. Này danh tộc nhân rất nhanh đã tới rồi. Là một mới bị rút ra quỷ đằng ti. Đang đứng ở suy yếu trạng thái hạ người. Kỳ bản nguyên nhất suy yếu. Cơ hồ ở vào yên lặng trạng thái, không có một thân vạn tái cảnh đích thực lực, lại là tối đa có thể phát huy ra thiên thọ cảnh tả hữu đích thực lực. Người đem nọ uống vào. Thiên bà đem tay mở ra, lộ ra một chi ngón trỏ phẩm chất trường hình tễ thuốc bình. Tên nam tử kia ra mặt run lên, do dự một chút hậu liền đem thuốc kia tề nhận được trong tay. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Liên thuốc này tề công hiệu thế nào cũng không dò hỏi. Hiển nhiên là đối diện tiền thiên bà duy mệnh là từ. Đối phương bất luận cái gì yêu cầu hắn sợ là cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn vừa mới quát hạ dược tề không lâu. Trong cơ thể bản nguyên liền bỗng nhiên run động. Hoán phát ra quang mang. Nguyên bản hẳn là rơi vào yên lặng. Cần mấy năm mới có thể thong thả khôi phục như lúc ban đầu bản nguyên. Vào giờ khắc này rất nhanh khôi phục khởi đến, không ngừng lớn mạnh, bất quá hơn 10 giây, kỳ bản nguyên liền khôi phục lại chưa tổn thương tiền tình hình. Thậm chí còn càng thêm tinh thuần mấy phần bộ dáng. Hết chương.